Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, phần 142. Sau khi kết hôn hàng ngày, có bảo bảo khoảng cách thời gian nghỉ kết hôn đã qua đi hơn một tháng. Cũng liền một đêm công phu, nhiệt độ không khí hàng 10 độ, gió lạnh đột kích, thổi đến bên đường cây ngô đồng rào rạt rơi xuống. Hưu Quạnh Lạc đầy đường nói: Phô gia năm nay cuối cùng một mặt sắc thu, Thẩm Kiều Ngôn thượng xong ban về đến nhà. Ở cầm trong phòng vây đến mau không mở ra được mắt, Miêu Diệu Diệu nghe được động tĩnh. Nàng đi ra, liền thấy Thẩm Kiều Ngôn nhắm mắt nằm ở trên sofa. Giữa mày mỏi mệt, mau không điểm. Miêu Diệu Diệu qua đi ngồi vào hắn bên cạnh, đem hắn đỡ đến chính mình trên đùi. Mảnh khảnh ngón tay nhẹ ấn hắn phần đầu. Nói: Ca ca mệt mỏi đi, ăn chút cơm ngủ tiếp đi. Ta sợ ngươi dạ dày đau, hắn hôm nay thượng một ngày ban. Buổi tối lại liên tục làm hai đài giải phẫu. Tinh thần độ cao tập trung thêm thể lực tiêu hao quá lớn, khó tránh khỏi sẽ có chút mệt. May mắn hai đài giải phẫu đều tiến hành thực thuận lợi. Thẩm Kiều Ngôn lắc lắc đầu. Ca ca chính mình ăn. Ngoan Miêu Miêu đi ngủ. Không còn sớm, Miêu Diệu Diệu không cho hắn đứng dậy. Tiểu nãi Miêu Ninh khởi mi hiếm thấy có điểm hung nói: Ngươi nằm, ta đi nhiệt cơm. Không cho phép nhúc nhích. Nhà nàng ca ca lớn nhất đặc điểm chính là phẩm tính cứng cỏi. Hắn tựa hồ chưa bao giờ sẽ biểu hiện ra chính mình khó xử. Là hắn tổng đem mấy thứ này giấu đi, miệng thượng sẽ không nói nửa cái tự. Miêu Diệu Diệu cảm thấy đây là ưu điểm cũng là khuyết điểm. Người khác không biết Thẩm Kiều Ngôn có khổ hay không, nhưng là nàng biết. Nàng sẽ đau lòng hắn. Ở nàng trước mặt hắn là có thể mềm yếu. Bởi vậy nàng cũng thành Thẩm Kiều Ngôn trong lòng nhất đặc thù quan trọng nhất cái kia, nhiệt hảo đồ. Ăn Miêu Diệu Diệu ngồi xuống bồi hắn ăn. Ở trên bàn cơm Miêu Diệu Diệu thuận miệng hỏi hỏi hắn hôm nay giải phẫu. Những cái đó học thuật tính từ ngữ nàng nghe không hiểu. Thẩm Kiều Ngôn tận lực chọn chút dễ hiểu nói. Miêu Diệu Diệu mới biết được hôm nay là cái kia tiểu nữ hài giải phẫu. Miêu Diệu Diệu nắm Thẩm Kiều Ngôn đặt trên bàn tay, đuôi lông mày hơi kiều, cười tủm tỉm nói: Thẩm bác sĩ càng ngày càng làm người sùng bái, nhưng Miêu Miêu không giống nhau. Miêu Miêu đối Thẩm bác sĩ kia kêu ái mộ chi tình, so sùng bái còn muốn nhiều hơn nhiều. Cùng Thẩm Kiều Ngôn bất đồng, tiểu Miêu Nhi lời âu yếm là há mồm liền tới, ngọt người chết cũng không đền mạng. Thẩm Kiều Ngôn dắt quá tương nắm tay hôn hạ ân. Hắn thừa nhận chính mình nghe thế loại lời nói thật sự thực sung sướng. Cơm nước xong, Miêu Diệu Diệu đi mở nước tắm. Nàng gần nhất có điểm thích ngủ, cái này điểm thật sự vây đến không được. Nhưng nàng thật sự không nghĩ làm Thẩm Kiều Ngôn chính mình một người làm những việc này. Có vẻ hắn nhiều không ai đau không ai ái dường như. Ở phòng tắm, Miêu Diệu Diệu nghe được hắn bên ngoài di động vang lên. Thủy còn không có phóng xong, nàng đánh thật nhiều cái ngáp. Thẩm Kiều Ngôn đi vào phòng tắm, thanh âm ám trầm nói: Ta đi ra ngoài một chuyến. Miêu Diệu Diệu sửng sốt, xoay người lại xem hắn. Vừa rồi còn hảo hảo, hắn như thế nào đột nhiên? Ca ca muốn đi đâu? Đi làm gì? Thẩm Kiều Ngôn không quá tưởng cùng nàng nói, nhưng hắn cũng biết, hắn không nói Miêu Diệu Diệu sẽ không chuẩn hắn đi ra ngoài. Hắn trầm mặc không biết như thế nào mở miệng. Miêu Diệu Diệu quan sát trên mặt hắn biểu tình, suy đoán nói: Có phải hay không Thẩm Di điện thoại? Ngươi muốn đi gặp Thẩm Di? Hai người bọn họ đời này đều không thể gạt đối phương bất luận cái gì sự tình. Thẩm Kiều Ngôn nhìn nàng, hắn tận lực phóng bình ngưng trọng cảm xúc, không quên an ủi nàng nói: Chu thúc điện thoại, Thẩm Di đã chết, làm ta đi nhận thi. Ngươi ngoan ngoãn ở nhà ngủ, ta kêu taxi đi, một lát liền đã trở lại. Sấm dậy đất bằng. Miêu Diệu Diệu như thế nào cũng chưa nghĩ đến sẽ là cảnh sát đánh tới. Thế nhưng là Thẩm Di tin người chết. Ta cũng đi, Miêu Diệu Diệu kiên định nói, nàng muốn tận mắt nhìn thấy đến Thẩm Di thi thể. Sao gió lạnh thổi qua, mặt đường quét đều quét không tịnh, lá cây thổi đến đầy trời bay loạn, cành lá thưa thớt, đèn đường thượng quay chung quanh mấy chỉ phi trùng. hơi tàn cuối cùng sinh lợi, muốn bắt đầu mùa đông, mấy năm nay bọn họ ở Nam Thành. Thẩm Di ở tại thành phố Vân vùng ngoại thành, hoặc là bị quan đến cai nghiện sở cưỡng chế cai nghiện. Mỗi tháng Thẩm Kiều Ngôn sẽ cho Thẩm Di đánh một bút cố định sinh hoạt phí. Vì phòng ngừa Thẩm Di làm ác, Thẩm Kiều Ngôn chuyên môn mướn người nhìn hắn. Mấy năm nay Thẩm Di tìm không thấy người của hắn. Tạp thượng lại có nhất định tiền tài hối nhập. Đến là không có nháo ra chuyện gì tới. Hôn lễ đêm trước Thẩm Kiều Ngôn vì bảo đảm Thẩm Di sẽ không nháo sự, hắn đi xem qua hắn. Bởi vì hàng năm cai nghiện, phục hút, ma túy tổn thương Thẩm Di đại não. Hắn cả người tinh thần đều ở vào thác loạn trạng thái. Hình dung tiều tụy, ở trên người hắn Thẩm Kiều Ngôn rốt cuộc nhìn không thấy đã từng nam nhân kia. Cùng chính mình đã từng sợ hãi, cùng thống khổ, hắn cũng không nghĩ tới. Lại lần nữa đi gặp Thẩm Di là bởi vì hắn tin người chết, này có lẽ là một loại giải thoát. Với Thẩm Di, với Thẩm Kiều Ngôn đều là, mà hắn những cái đó hận ý cũng ở từ từ sông dài trung biến mất. Hiện tại đối hắn mà nói quan trọng nhất. Là hắn bên người người, làm ngươi ở nhà ngủ càng không nghe. Thẩm Kiều Ngôn xem Miêu Diệu Diệu ở. Hắn trên vai ngủ gà ngủ gật. Mày Ninh Thành kết, lại là thương tiếc lại là khí, ta muốn bồi ca ca. Ngươi một người tới ta cũng ngủ không được. Miêu Diệu Diệu nửa khép mắt nói, nàng cũng không biết. Vì cái gì, nàng đặc biệt thích ngủ. Giống nàng như vậy thức đêm tinh người. Trong khoảng thời gian này cư nhiên không đến 9 giờ liền sẽ mệt dã rời. Nhưng nếu làm Thẩm Kiều Ngôn chính mình tới, nàng lại không yên lòng, trước kia hắn gặp được những cái đó sự chỉ biết buồn ở trong lòng chính. Mình đi gánh vác, hiện tại nàng là hắn thê tử. Lý nên cùng hắn chia sẻ, Thẩm Kiều Ngôn lấy nàng không có biện pháp. Xe taxi ngừng ở cục cảnh sát cửa. Hắn nhẹ nhàng đem vây đến không mở ra được mắt Tiểu Miêu Nhi từ trong xe ôm ra tới, cục cảnh sát đã tới rất nhiều lần, nhưng không có một lần giống như bây giờ tâm tình phức tạp. Lão cảnh sát đối Thẩm gia sự đều thực hiểu biết, cảnh sát lãnh bọn họ đi vào, nói, người là ở trong phòng phát hiện, ở hắn bên người còn có ống tiêm, cánh tay thượng có lỗ kim, pháp y bước đầu phán định tử vong ước chừng 3 ngày. Hấp độc quá liều đến chết, cảnh sát đối với độc phạm nguyên nhân chết nhìn mãi quen mắt. Một cái hấp độc thành nghiện người, không có trả thù xã hội đã là trong bất hạnh vạn hạnh, Thẩm Kiều Ngôn bình tĩnh nghe. Hắn cảm giác tay động hạ, cúi đầu vừa thấy, một con nhỏ dài tay nhỏ xuyên qua hắn khe hở ngón tay. 10 ngón tay đan vào nhau, gắt gao mà quấn quanh, chẳng phân biệt không rời, hắn có hắn Miêu Miêu, Thẩm Kiều Ngôn hồi nắm nàng. Dùng không cái tay kia vững vàng vạch trần vải bố trắng. Phía dưới là một trương gầy đến thoát tương không ra hình người mặt. Sở hữu vô hình gông xiềng ở trong nháy mắt kia tất cả đều biến mất không thấy. Theo thi thể vùi vào trong đất, Miêu Diệu Diệu vừa tiến đến đã nghe đến một cổ thi xú vị. Lại nhìn đến Thẩm Di gương mặt kia sau ghê tởm cảm cuồn cuộn đi lên. Nhịn không được khom lưng nôn mửa, nghe được thanh âm Thẩm Kiều Ngôn cơ hồ là lập tức quay đầu đỡ. Nàng, banh mặt khẩn trương nói. Làm sao vậy? Rời xa kia cổ hương vị Miêu Diệu Diệu vẫn là sẽ tưởng phun. Thân thể của mình có cái dạng nào đặc thù biến hóa chính mình là có thể cảm giác đến. Miêu Diệu Diệu sờ sờ bụng. So sánh với Thẩm Kiều Ngôn khẩn trương. Nàng vẻ mặt kinh hỉ mà nhìn về phía Thẩm Kiều Ngôn. Ta có phải hay không hoài thượng bảo bảo? Thẩm Kiều Ngôn nhấp môi cau mày nhìn chăm chăm nàng bụng. Miêu Diệu Diệu chạy nhanh nói. Ta không cần đi bệnh viện. Quá muộn, ta không khó chịu. Chúng ta về nhà trắc nghiệm dựng bổng đi. Trong nhà có nàng mua bài chứng giấy thử cùng que thử. Thai, không được. Thẩm Kiều Ngôn nghiêm túc nói. So với mang thai hắn càng lo lắng nàng có thể hay. Không là khác thân thể vấn đề. Phun lợi hại như vậy, như thế nào đều đến đi bệnh viện kiểm tra, ở cục cảnh sát thiêm xong tự Thẩm Kiều Ngôn mang nàng đi. Tranh bệnh viện, buổi tối trực ban bác sĩ vừa lúc cũng là Trung gia thân thích. Trung Mai Lâm gỡ xuống đơn tử đưa cho Thẩm Kiều Ngôn. Cười nói, chúc mừng Thẩm bác sĩ. Đương ba ba, Thẩm Thái Thái mang thai 7 chu. Ngươi nhưng đến thỉnh toàn bệnh viện ăn hỉ trứng. Ngươi thái thái tình huống thân thể ta liền không nói nhiều. Dù sao ngươi đều xem hiểu, Thẩm Kiều Ngôn cặp kia cầm dao giải phẫu tay ở tiếp nhận kiểm tra đơn. Khi rất nhỏ mà run rẩy. Cảm ơn, ngày mai liền thỉnh, Miêu Diệu Diệu vui sướng mà vãn trụ Thẩm Kiều Ngôn. Đôi mắt chợt lóe, lượng như sao trời nói. Chúng ta có bảo bảo ca ca, ân. Chúng ta về nhà, hắn nhìn dáng vẻ biểu tình nhàn nhạt không nhanh không chậm. Nhưng Miêu Diệu Diệu biết hắn hiện tại đã luống cuống. Bằng không hắn sẽ không liền ánh mắt đều là phiêu. Càng sẽ không đem chính mình mỗi ngày đi làm cưỡi thang máy đều ấn sai rồi. Còn kém điểm đụng vào thùng rác, bọn họ quen biết 20 năm sau. Đây là Miêu Diệu Diệu lần đầu tiên thấy nàng ra Kiều Ngôn ca ca như vậy chỉ số thông minh rất tuyến. Nàng lén lút cười một cái. Dùng dư quang ngắm hắn bởi vì khẩn trương mà căng thẳng hàm dưới. Trên thực tế, đêm nay đã xảy ra quá nhiều sự tình. Thẩm Kiều Ngôn xác thật đáp ứng không xuề. Ở vui sướng chung không rõ, Miêu Diệu Diệu ở trong mắt hắn cùng Lưu Ly làm không khác nhau. Ra bệnh viện bên ngoài gió lớn. Sợ nàng lạnh, áo khoác khóa lại Miêu Diệu Diệu trên người. Ôm nàng bả vai vì này chắn phong. Nói, ngày mai ca ca giúp ngươi xin nghỉ. Ngươi ngủ nhiều một lát. Đem thân thể dưỡng hảo, ta đây là có thai phản ứng. Không quan trọng, Thẩm Kiều Ngôn học y đương nhiên biết cái gì là có thai phản ứng. Nhưng hắn chính là quan tâm sẽ bị loạn. Miêu Diệu Diệu lôi kéo hắn tay. Dán đến chính mình trên bụng nhỏ. Nàng ý cười dịu dàng nói. Đây là chúng ta bảo bảo. Hắn là chân chính cùng ngươi huyết mạch tương liên người. Trong tay là nàng ấm áp nhiệt độ cơ thể. Miêu Diệu Diệu ôn nhu mà xem hắn. Trong mắt lóe vô cùng ấm quang. Nàng rúc vào trên người hắn. Tay ôm hắn nói. Ca ca không phải không có thân nhân. Chúng ta chính là ngươi thân nhân, hắn cúi đầu hôn ở Miêu Diệu Diệu trên trán. Thấp giọng nói, ta sẽ chiếu cố hảo các ngươi, làm các ngươi bảo hộ thần. Ngọt ngào, hoài thượng lạp, giải quyết một cái nhân vật, bọn họ cũng có thể vững vàng hạnh phúc sinh hoạt. Ta cũng rốt cuộc thấy kết thúc ở phía trước. Nhắc mãi lâu như vậy kết thúc, lần này là thật sự mau kết thúc. Vừa bước popo thật nhiều đại gia châu châu. Cảm tạ tiểu khả ái nhóm, nhiều hơn sủng ái ta, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.